Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2956, nguy cơ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc công tử, đây là chiêu gì? Quá lợi hại. Mạc Thiên Cơ là thật tâm cảm thấy Mạc Liên Thành lợi hại. Nguyên bản hắn liền coi là khúc đàn nhi đủ cường đại. Lại gặp gỡ Mạc Liên Thành. Đồng dạng bất phàm. Mạc Liên Thành thần hồn. Căn bản là khóa chặt toàn bộ đại điện. Thật không có để ý tới Mạc Thiên Cơ tán thường. Khúc đàn nhi con mắt thoáng lộ ra nghi hoặc. Hắn một chỉ này uy lực. Dường như, nàng từng tại chỗ nào nhìn qua. Có người như vậy dùng. Ách, là thánh đàn người kia chiêu số. Đúng, đã từng thánh đàn người kia tại tiểu không gian. Liền dùng qua một chiêu này, đánh trúng thiên phạt tử. Để thiên phạt tử tổn thương lại bỏ chạy. Không có nghĩ đến, thánh đàn lão đại đem một chiêu này truyền cho Mạc Liên Thành. Đó cũng là, dường như có chút thời gian. Thánh đàn người kia là dạy qua Mạc Liên Thành. Đồng dạng, Mạc Liên Thành một chiêu này. Cũng kinh động trên đại điện những người khác. Mạc Vấn Thiên lão đầu liền trực tiếp ánh mắt tỏa sáng mà nhìn sang. Không đến bao lâu, liền có người thay thế hắn vị trí. Tiếp lấy, hắn vội vã đi tới Mạc Liên Thành cùng khúc đàn nhi trước mặt. Trên mặt che đẩy không được hỉ sắc. Nói, phủ chủ. Mạc chủ tử, các ngươi đến A Hát, nơi này sự tình, Mạc Thiên Cơ gặp Gia Gia qua đây, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Gia Gia, nơi này sự tình, ta đã theo phủ chủ cùng Mạc công tử nói qua. Nói, Mạc Vấn Thiên ngoài ý muốn, gặp lại khúc đàn nhi sắc mặt bình tĩnh, trong lòng của hắn cũng có chút lo lắng không yên, không biết nàng ý nghĩ như thế nào. Có thể hay không cảm thấy phủ chủ rất phiền phức, vì muốn tốt cho nàng giống rất lo lắng phiền phức. Bất quá, Mạc Liên Thành chịu ra tay. Hắn đã rất ngạc nhiên mừng rỡ. Chỉ cần bọn hắn hai người ở trong, có một người ra tay cũng không tệ. Đương nhiên, Mạc Vấn Thiên hay là hy vọng ra tay người là khúc đàn nhi. Trong đại điện người bị thương, rất nhanh được trị liệu. Thời gian. Yên lặng qua một canh giờ, cái kia trận đàn bên trên hắc diễm, lại không tác quái, an tĩnh khá là quái gì, trừ khúc đàn nhi cùng Mạc Liên Thành mới qua đây không biết tình huống bên ngoài. Giới chủ phủ bên trong người đều kinh ngạc, không biết cái kia bản nguyên làm sao, thật chẳng lẽ là bị Mạc Liên Thành một chiêu đánh sợ. Trong trận những người kia đều không có phớt lờ, vẫn như cũ lo liệu một chút cảnh giác. Lo lắng trận đàn bên trên bản nguyên. Giờ phút này không có tác quái. Nói không chừng sau một khắc lại sẽ tới. Nhưng là, thời gian dần dần trôi qua. Hơn nửa ngày, vẫn như cũ không gặp trên đài có động tĩnh. Những cái kia trước đó tổn thương người. Cũng sớm chuyển ra đại điện. Gần 3 năm, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế an phận nó. Mạc Thiên Cơ cảm thán. Mạc Vấn Thiên cũng thở phào nói. Đúng vậy a, khúc đàn nhi mi tâm nóng bỏng dần dần biến mất. Khôi phục bình thường, nhàn nhạt nói. Trong thời gian ngắn, nó hẳn là sẽ không làm ẩu a. Từ khi cái kia bản nguyên an định lại. Nàng mi tâm cái kia nóng rực cũng dần dần biến mất. Không khỏi hoài nghi, giữa hai bên có thể hay không có liên hệ. Chỉ là, thiên địa lương tâm. Cái kia trận đàn bên trên bản nguyên, rất mạnh, nàng có thể không có nắm chắc thu phục. Thế là, nàng chờ mong nhìn về phía Mạc Liên Thành nói. Thành Thành, ngươi, có thể thu ăn nó sao? Không thể, Mạc Liên Thành rất thản nhiên hồi lấy. Giới chủ phủ bên trong, nhiều như vậy cường giả vẫn như cũ không cách nào đè nén nó. Mạc Liên Thành trong lòng tự biết. Mình cũng không cách nào thu phục. Bất quá, hắn có thể ra tay. Dùng trận pháp, tạm thời vây khốn nó. Hoặc là để nó kiêng kỵ một chút. Khúc đàn nhi chính mình thúc thủ vô sách. Biết được Mạc Liên Thành cũng không thể. Lập tức lộ ra có chút bất đắc dĩ. Đồng thời, cũng bay lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nếu là đại huyền giới không có cái này bản nguyên, tương lai không thích hợp nữa thần huyền vị tu giả tới tu luyện. Có thể tưởng tượng, đây tuyệt đối là một trận to lớn tai nạn. Cách chương.